Lưu Manh Lão Sư, chương 1430, Giao Thớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Cường khẳng định gật đầu nói, là này Trần Thiên Minh có thể không đơn giản vì vạn vô nhất thất te nhất định phải dụng giao thớt người hơn nữa giao thớt mười mấy người toàn bộ cũng động nhất định phải giết Trần Thiên Minh. Nhạc Cường, không hổ là đại đao giúp bang chủ suy nghĩ sự tình có điều chu đáo chặt chẽ. Hắn thấy Trần Thiên Minh là phi long giúp phía sau màn lão đại cho rằng. Trần Thiên Minh không đơn giản cho nên muốn tăng số người nhân thủ dụng đại đao giúp tốt nhất tinh nhuệ để đối phó Trần Thiên Minh. Tuy rằng hắn phi thường cẩn thận nhưng là hắn đối mặt lại là Trần Thiên Minh một cái hổ đường cùng với huyền môn lực lượng há có thể là. Đại đao giúp có khả năng đối địch. Đại ca ngươi làm quyết định đi, ta không hiểu lắm này mưu kế gì đó, ta đi theo ngươi là được rồi. Ngươi bảo ta, hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Nhạc Nhị vỗ bộ ngực của mình kêu lên. Có đại ca của mình tự nói với mình như thế nào? Làm hắn đương nhiên không cần đầu suy nghĩ. Nhạc Cường âm nghiêm mặt giọng căm hận nói. Hừ, dám phế đi con ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu máu còn. Trần Thiên Minh, Minh La Kiện còn có cái kia mầm nhân các ngươi tự chờ coi đi sao? Đối đại ca nhất định không thể buông tha bọn họ. Nhạc Nhị vội vàng phụ hỏa. Nhạc Nhị, chúng ta đến lúc đó đồng thời động thủ giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nhạc Hiểm nói, nếu... Chia phần trước sau lời nói nhất định sẽ không thể đồng thời thực hiện được mà đồng thời động thủ kia Trần Thiên Minh bọn họ cũng không biết phòng bị. Hừ, cái gì phi long đến giúp lúc giống nhau là cho mình nhắm rượu đồ ăn. Lần này tấn công phi long giúp Nhạc Cường còn đọc sách phi long giúp sở quản hạt địa bàn. Phi long giúp quản hạt địa bàn có. Rất nhiều câu lạc bộ đêm cùng với chỗ ăn chơi đó cũng là Nhạc Cường bức đem phi long giúp làm của riêng nguyên nhân. Nhạc Cường trước kia cũng mắt. Tham phi long giúp địa bàn hiện tại có lấy cớ này chính dễ dàng đối phi long giúp xuống tay. Tại quẻ phố một cái chỗ tối Trần Thiên Minh còn muốn dưới tay hắn xe toàn bộ đậu ở chỗ này. Trần Thiên Minh ngồi tại phía sau tòa. Vị trên bên cạnh hắn ngồi La Kiện. Lão đại, theo chúng ta thám tử tra được tin tức này đoạn thời gian đại đao giúp triệu tập bọn họ nhân mã hồi tổng bộ. Phỏng chừng bọn họ muốn đối với chúng ta bất lợi. La Kiện nhỏ giọng nói. Lần trước Trần Thiên Minh bọn họ cùng đại đao giúp làm mâu thuẫn sau. La Kiện tự vẫn phái người đẩy lấy đại đao giúp động tĩnh. Hiện tại ngay lúc đó có biến hắn đương nhiên là ngựa trên hướng Trần Thiên Minh. Sửa sang lại vu, hội báo, ha ha, đại đao giúp hay nghĩ muốn tìm từ kia tự không có cách nào. Trần Thiên Minh cười cười nhìn, phía trước tấm màn đen, La Kiện ngươi có nghĩ là đem phi long giúp mở rộng. Lão đại đích ý tứ là, La Kiện trong lòng nhảy dựng, không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính hiện tại. Phi long giúp dương rất nhanh nhưng là tới rồi cực hạn. Nếu muốn phi long giúp tiếp tục dương chỉ có mở rộng địa bàn. Nhưng kinh thành địa bàn đã để ngoài hắn ra bang phái cấp toàn bộ chia cắt cho nên chỉ có giữ lấy ngoài hắn ra bang phái địa. Quanh có phi long sửa sang lại vu, giúp mới có thể mở rộng. Trần Thiên Minh nói, ý của ta rất rõ ràng, cây đại đao giúp tiêu diệt ngươi chiếm trước bọn họ tất cả. Như vậy, phi long giúp sẽ là kinh thành tam đại bang phái một trong. La Kiện thật cao hứng địa vỗ bắp đùi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại này ý tưởng ta suy nghĩ kỹ lâu, ta nghe lời ngươi ta. Nhóm phi long giúp sửa sang lại vu. Nhất định phải trở thành kinh thành đại bang phái. Ngươi có lòng tin này là tốt rồi nhưng là còn một điều, bang phái có bang phái quy củ đã làm ai cũng bảo vệ. Không được các ngươi, Trần Thiên Minh chính xác nói. Này ta hiểu được, La Kiện gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi trở về chuẩn bị một lần đi sao, phòng chừng đại đao giúp rất nhanh như muốn hướng phi long giúp xuống tay. Người kia lưỡng tam, trăm người huấn luyện đắc như thế nào, có thể trên được trường hợp sao? Trần Thiên Minh hỏi La Kiện. La Kiện nói, lão đại không có vấn đề, mặc dù nói đại đao giúp nhiều người nhưng từ khi ngươi dạy chúng ta võ công. Sau chúng ta mỗi người đều chăm chỉ luyện công một cái có thể đánh vài cái đâu. Đặc biệt ta lại đặc biệt huấn luyện một chi đội thân vệ. Có mấy chục sửa sang lại vu, người võ công của bọn hắn so với những khác bang chúng tốt hơn nhiều. Trần Thiên Minh nghe xong man cao hứng. La Kiện ngươi làm được không sai, hy vọng ngươi về sau làm rất tốt, tiền đồ là dựa vào từ. Mình làm ra tới, các ngươi cẩn thận đại đao giúp là được rồi. Cây đại đao giúp diệt sau hãy mau cướp đoạt địa bàn của bọn họ. Đừng cho bang phái khác đoạt. Nếu ngươi nhu muốn chúng ta hỗ trợ lời nói tự cứ việc theo chúng ta nói một tiếng. Giống này. Dạng bang phái đánh nhau chỉ cần Trần Thiên Minh phái 10 thủ hạ qua tới có thể bãi bình. Hiện tại không cần, nếu chúng ta không được ta tái hướng ngươi cầu cứu. La Kiện cười nói, nghĩ đến từ, Mình có thể cho Phi Long giúp trở thành kinh thành tam đại bang phái một trong, hắn nằm mơ cũng sẽ cười. Mà những điều này là do Trần Thiên Minh cho của mình, xem ra chính mình lúc ấy không có nhìn trông nhầm. Hảo, cứ như vậy ngươi đi đi. Trần Thiên Minh nói, La Kiện xuống xe hướng xe của mình đi qua tới. Từng cái bang phái đều có của mình hậu trường. Trần Thiên Minh không ngờ kêu chính mình đoạt đại đao giúp, vậy hắn nhất định sẽ giúp Phi Long giúp chuẩn bị tốt hơn mặt quan hệ, hắn chỉ cần mang theo các huynh đệ phụ trách đối phó đại đao giúp là được. Hắc hắc, nghĩ đến sau này mình cật hương hát lạt, La Kiện lại âm thầm địa cười trộm. Ngồi ở phòng điều khiển, Ngô Tổ Kiệt nhìn La Kiện đi rồi nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Lão đại này La Kiện tin cậy, sao sửa sang lại vu, có thể tin cậy được hay không như muốn nhìn hắn, ta có thể nâng lên hắn cũng có thể bị hủy hắn. Bất quá nhìn hắn hiện tại làm chuyện tình, là một nhân tài, hy vọng hắn không cần phụ ta, bằng không ta cũng không khi hắn là huynh đệ. Trần Thiên Minh trịnh trọng nói, hắn hiện tại cấp La Kiện cơ hội, nếu La Kiện không thể hảo hảo nắm chắc kia tựu là chuyện của hắn. Đi thôi này, loại sự tình hãy để cho La Kiện chính mình xử lý. Ta đã dạy bọn hắn võ công, nếu bọn họ không có thể đối phó đại đao giúp, vậy bọn họ cũng không xứng làm thủ hạ của ta. Đại đao giúp trích là một cái hắc bang mà không thể võ lâm môn phái, Trần Thiên Minh dạy cho La Kiện võ công của bọn hắn hoàn toàn đủ dùng. Hơn nữa Trần Thiên Minh nghĩ này không hảo hảo học người có võ công coi như là làm cho người ta đào thải dụng quên đi. Thứ hai thiên địa trạng vạng, Trần Thiên Minh chuẩn bị trở về trường học, nhìn xem Sử Thống gọi điện thoại cho hắn nói là có chuyện muốn nói với hắn. Còn tiện nhân kia Sử Thống có lời gì không thể tại trong điện thoại nói là nhất định phải hồi trường học. Không có cách nào Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh đành phải hồi sửa sang lại vu trường học một chuyến, mới ra khách sạn Huy Hoàng phía trước cái kia con phố chuẩn bị qua con đường này như muốn rẽ ngang thời điểm, nhưng thật không ngờ. Phía trước đột nhiên nhảy ra vài người, bọn họ đối với Trần Thiên Minh lái xe thương. Rầm rầm rầm, viên đạn đánh vào thủy tinh trên kia, thủy tinh không phải chống đạn, thủy tinh chỉ chốc lát sau quá đánh nát. Chi, lái xe Ngô Tổ Kiệt cũng là lợi hại, một bên cúi đầu một bên dẫm vội sát chiếc xe kia ra một tiếng dài. Kêu sau đó giết ra vài mét xa. Ta kháo, không thể nào. Hiện tại người còn muốn dụng viên đạn để đối phó ta. Trần Thiên Minh cảm thấy kỳ quái. Xem ra là đại đao giúp người, nếu như là tiên sinh lời nói nhất định biết viên đạn đối với mình mà nói là không có tác dụng gì. Nghĩ vậy, Lý Trần Thiên Minh đẩy mở cửa xe sau đó bay đi ra ngoài. Ngô Tổ Kiệt cũng muốn lao ra nhưng là người ta đối với xe mãnh liệt bắn, hắn hay không dám lao ra bị người đặt thành ong vỏ vẽ. Hàng ổ, vì thế hắn co đầu rút cổ ở bên trong không dám trong lao tới. Rầm rầm rầm. Bởi vì Trần Thiên Minh là chánh chủ này kẻ bắt cóc, ngay lúc đó Trần Thiên Minh lao tới sau viên đạn ngựa trên. Hướng Trần Thiên Minh bắn phá, phòng chừng này kẻ bắt cóc dùng là AK-47 bằng không, hỏa lực cũng không phải mạnh như vậy. Ngô Tổ Kiệt thấy không ai hướng hắn vị trí lái nổ súng liền lập tức mở cửa xe lao ra. Hắn phát hỏa, hắn muốn tìm những người đó sửa sang lại vu tính sổ. Ngược lại Trần Thiên Minh tuyệt không tức giận, hắn tránh thoát viên đạn sau từ không trung bay xuống qua cười nói. Các ngươi là đại đao giúp người đi sao? Có bản lĩnh cứ tới đây đi sao? Viên đạn là không đối phó được của ta. Trốn từ một nơi bí mật gần đó, người đúng là đại đao giúp Giao Thất thành viên, bọn họ nguyên lai là một vài sẽ võ công người trong võ lâm sau. Qua bị Nhạc Cường nhìn chúng dụng số tiền lớn thu mua lên làm đại đao giúp sát thủ. Nếu như không có đại sự gì là không dụng mười mấy Giao Thất thành viên xuất thủ. Hơn nữa này đó Giao Thất thành viên cũng là thành tinh, bọn họ xuất thủ cũng không cần võ công mà là dụng thương. Nếu không có thể giải quyết lời nói, vậy bọn họ lại dùng trên tay đao. Bọn họ mỗi người đều là để cho đao hảo thủ, cho nên kêu Giao Thất thành viên. Cái kia kêu Trần Thiên Minh người võ công không sai, xem ra thương của chúng ta không đối phó được hắn, chúng ta chỉ có thể là dụng thực công phu sửa sang lại vu. Giao Thất Nhất Hào lạnh lùng nói. Hắn là này mười mấy Giao Thất thành viên lão đại, Giao Thất người giống nhau nghe chỉ huy của hắn. Lúc ấy hắn nghe được Nhạc Cường kêu bọn họ Giao Thất người toàn bộ xuất động, lúc hắn đã cảm thấy bang chủ có điểm xem thường mọi chuyện, không phải là một cái Phi Long giúp màn sau lão bản sao? Về phần để Giao Thất người toàn bộ xuất động, cô La Cường là đứng đầu một bang, hắn như thế nào nói Giao Thất thành viên đều phải nghe hắn. Cho nên Giao Thất Nhất Hào hay mang theo người của chính mình lại đây phục kích, mà Nhạc Nhị bọn họ cũng bắt đầu đối tìm hiểu Nga liên bang đánh lén, do đó toàn diện nở hoa. Siêu siêu siêu, từ chỗ tối bay ra mười mấy người bịt mặt, bọn họ phục sức giống nhau, trên tay phải đều nắm cùng đại đao, Ha ha, Tiểu Kiệt, ngươi xem nhìn những người này đều cầm đại đao, đoán chừng là đại đao giúp Trần Thiên Minh chỉ, của hắn nhóm cười nói. Những người này võ công của còn giống như có thể, nếu như là những người này đi đối phó La Kiện bọn họ có thể là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Kiện bọn họ có điểm ăn không tiêu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lấy điện thoại ra cấp Trương Ngạn Thanh gọi điện thoại, gọi hắn phái một vài người nhìn Phi Long giúp. Tuy rằng Trần Thiên Minh khinh thường Hắc Bang, nhưng đại đao giúp có thể ở kinh thành đặt song song tam đại bang phái hay có nó hơn người chi. Chỗ đặc biệt hiện tại chứng kiến này mười mấy lên mặt đao người bịt mặt võ công còn là có thể. Có những người này ở đây, đại đao giúp sửa sang lại vu, còn là có thể đối phó những bang phái khác. Trần Thiên Minh chết đã đến nơi còn tại cười. Giao Thất Nhất Hào thấy Trần Thiên Minh tuyệt không sợ hãi, không khỏi tức giận. Bọn hắn thân là đại đao giúp sát thủ chuyên môn giúp đại đao giúp diệt trừ một vài bất lợi đại đao giúp người. Cho nên đương, bọn họ muốn giết dụng một số người lúc những người đó mỗi người sợ đắc tè ra quần. Dáng vẻ không giống như này, Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ còn đang cười bên cạnh hắn tự là một cái lái xe mà thôi. À, ngươi còn không biết của ta tên A, xem ra các ngươi vì giết ta là làm không ít công khóa. Trần Thiên Minh cười nói. Những người này tựa như giết chính mình, thật sự là muốn cười đến rụng răng, một hồi đem bọn họ toàn bộ phế bỏ hào. Hào địa thẩm một lần bọn họ là ai, sau hỏi lại hỏi bọn hắn tồn tại bao nhiêu tiền. Trần Thiên Minh có điểm hoài niệm này sát thủ tới giết tình cảnh của mình, khi đó thật sự là hào kiếm tiền a, lợi hại sát thủ. Ít nhất đều có mấy ngàn, hơn vạn, đều là hơn tỷ. Ai tiền thật sự là đồ tốt. Lần trước từ Florida, trở về hắn sửa sang lại vu. Cho hứa thắng lợi 2 tỷ M nguyên đương quỹ, những khác đại bộ phận tiền đều phân phối đến các tập đoàn công ty. Để hắn cái kia chút tập đoàn nhân cường mã tráng có tiền vô cùng. Hiện tại hắn cái kia chút tập đoàn công ty lại là mỗi người lên tiết kiệm thị lãnh đạo tâm, đây chính là sáng tạo thuế đội quân danh dự tập đoàn công. Tia này lãnh đạo sao có thể không thích đâu. Bất quá Trần Thiên Minh tập đoàn công ty tuy rằng cũng kiếm tiền, nhưng nào có giống Trần Thiên Minh như vậy dụng lao lệch môn tiền vọt vào đi tẩy trắng mau đâu. Cách chương.